Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện Tiên Hiệp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 612 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong, tác giả Mặc Mặc. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Hôm nay cuối tuần thì Vân đọc tập thôi nha, ngày mai Vân đọc hai tập lại. Và bây giờ thì mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 612 của bộ truyện này. Võ Luyện Điên Phong, chương 3093. Có tiền có thể sai quỷ khiến ma, ở đâu cũng là đạo lý có thể dùng. Hà Vân Hương thân là đại đương gia Cuồng Phong, trên người tự nhiên có không ít tài vật. Thủ vệ kia cầm nhẫn không gian, thần niệm quét qua, lập tức nhướng mày. Ôi, nếu phu nhân chấp nhất như vậy, vậy thì ta nên đi thông báo một tiếng, còn gặp hay không... Hà Vân Hương mỉm cười nói. Chỉ cần thông báo là được rồi. Không có đạo lý làm khó một tên người hầu. Tên kia xoay người chạy đi với tốc độ cực nhanh lao hướng lên trên. Mời phu nhân ngồi. Có lẽ là biết thứ tốt trong những không gian có phần của mình. Mấy tên thủ vệ còn lại cùng tỏ ra thái độ tốt hơn nhiều. Một tên lấy ra một cái ghế đặt trước mặt nàng. Hà Vân Hương cảm ơn hảo ý, rồi mỉm cười lắc đầu từ chối. Ở trước mặt của Dương Khai, làm sao nàng dám càng rỡ ngồi. Đợi không bao lâu, thủ vệ kia vội vàng đi xuống, đi tới trước mặt Hà Vân Hương. Vị phu nhân này, gia chủ đang bế quan, sợ là để phu nhân thất vọng rồi. Hắn lại chuyển giọng, cười híp mắt. Tuy nhiên, nhị trưởng lão trực thủ vệ thì lại đồng ý gặp mặt phu nhân. Nhị trưởng lão? Diêm Thanh trưởng lão sao? Hà Vân Hương hiển nhiên đều hiểu biết về mấy trưởng lão của Diêm gia. Đúng như vậy. Tuy là Hà Vân Hương thâm viếng có chút mạo muội, nhưng dù sao cũng là một hư vương cảnh. Hơn nữa, khẳng định là cường giả hư vương cảnh tầng 2 trở lên, cộng thêm là một mỹ nhân tuyệt sắc. Diêm Thanh nghe báo không tiện cự tuyệt, cũng tò mò muốn gặp xem sao. Diêm gia có thể hùng bá mấy hành tinh tu luyện, dựa vào không chỉ có lực lượng bổn tộc, còn có chiêu mộ rất nhiều cường giả ngoại tộc. Nếu có thể thu phục mỹ nhân này như trướng, tự nhiên sẽ thêm một đại tướng đắc lực cho Diêm gia. Xin mời đi theo ta. Thủ vệ đưa tay ra hiệu mời. Hà Vân Hương gật đầu nói cảm ơn. Chuyện đã đến nước này cũng không thể nào cưỡng cầu. Cứ đi gặp Diêm Thanh kia rồi tính tiếp. Còn vị này, thủ vệ thấy Dương Khai cũng cất bước đi theo, không khỏi nhướng mày. Song tử phong của Diêm gia không phải là tùy tiện người nào cũng có thể đi vào. Thanh niên này tuy rằng đi theo người mỹ phụ, nhưng nhìn làm sao cũng giống như phàm nhân, không có tu luyện. Tuyệt đối không đủ tư cách đi lên song tử phong. Hắn đi cùng ta, còn xin du di một chút. Hạ Vân Hương dịu dàng cười nói, thủ vệ nhíu mày cũng không tiếp tục làm khó. Gật đầu dẫn đường đi tới phía trước. Cái gọi là quy củ chỉ là chết, người là sống, ăn của người ta rồi, phải nương tay với người ta. Được chỗ tốt cũng không tiện dây dưa nhiều với loại chuyện nhỏ này. Một nhóm ba người đi quanh co khúc khuỷu trên núi. Trên núi cũng có nhiều võ giả lui tới, tu vi mỗi người đều không tầm thường. Rất nhiều nam nhân nhìn thấy Hà Vân Hương đều không nhịn được nhìn nhiều thêm vài lần, không e dè dò xét. Hà Vân Hương dường như rất không quen với những ánh mắt như vậy. Một đường đi tới, chân mày nhíu sát, trong ngực bực tức không có chỗ phát tiết. Trước kia, nàng giả trang nam nhân, giết người phóng hỏa khoái ý ân cừu. Lúc nào thì bị người ta nhìn với ánh mắt như lột trần ra như vậy. Cũng may càng lên cao, người đi đường càng ít. Thời gian dần uống cạn chung trà, đi tới trước một tòa đại điện. Phu nhân mời vào. Nhị trưởng lão đang chờ bên trong. Khi nói chuyện, hắn liếc nhìn Dương Khai có chút khiếp sợ. Hắn có tu vị phản hư cảnh tầng 3, mà vị phu nhân kia là hư vương cảnh. Hai người chạy đi tốc độ tự nhiên không chậm, không nghĩ tới người thanh niên này lại có thể đi lên cùng một lúc. Từ đầu cho tới cuối, không thấy dấu vết hắn vận dụng chút lực lượng nào. Thật là gặp quỷ mà. Hà Vân Hương lại nói một tiếng cảm ơn mới sải bước đi vào bên trong. đại điện rộng rãi, rừng cột chạm trổ. Một lão giả hơi lớn tuổi đang ngồi tại một góc của đại điện, tay bưng chén hương trà thưởng thức. Thấy có người đi vào, liền dương mắt lên nhìn, không khỏi trước mắt sáng ngời, thầm nói nữ nhân thật xinh đẹp. Đợi sau khi phát hiện khí tức trên người Hà Vân Hương, không khỏi kinh hãi. Còn là hư vương cảnh tầng 3. Vừa rồi thủ vệ trong tộc đến thông báo, chỉ nói có một mỹ phụ cầu kiến gia chủ, tu vi không tầm thường, tối thiểu hư vương cảnh tầng 2. Nhưng thủ vệ kia nhãn lực không cao, không thể nhìn ra đó là một cường giả hư vương cảnh tầng 3. Chậm rãi đứng dậy, khuôn mặt tươi cười nghênh đón. Hư vương cảnh tầng 2 không có tư cách để lão làm như vậy. Tầng 3 thì có, lão cũng chỉ là tầng 3 mà thôi. Hà Vân Hương đi lên trước, chỉnh đốn trang phục rồi thi lễ. Thiếp xin ra mắt Diêm Thanh trưởng lão. Diêm Thanh thi lễ đáp, hòa ái cười. Phu nhân khách sáo rồi, xin hỏi phu nhân xưng hô ra sao? Hà Vân Hương nói ra tục danh. Diêm Thanh mặt không đổi sắc, trong mắt lại lóe lên một tia nghi hoặc. Tên tuổi cường giả có trong đầu cũng không có danh tính Hà Vân Hương này. Hơn nữa, đối phương còn là một nữ nhân. Trong khắp tinh vực, nữ nhân hư vương cảnh tầng 3 đâu có mấy người. Hà Vân Hương này là từ đâu mà có? Tuy rằng không hiểu, lão cũng không có đường đột tìm hiểu lai lịch của đối phương. Nếu đã tìm tới cửa, thì nhất định là có điều thỉnh cầu. Còn sợ không dò xét được lai lịch của nàng ta hay sao? Bất quá xem ra, nữ nhân này dường như mới tấn thăng hư vương cảnh tầng 3. Khí tức trên người có chút không thể thu liễm. Lão nhiệt tình mời Hà Vân Hương ngồi. Dương Khai cũng thản nhiên ngồi. Điều này làm cho Diêm Thanh không khỏi nhướng mày, thầm nghĩ thật là một tên tiểu tử không biết lễ phép. Bất quá trước khi chưa biết rõ quan hệ giữa Hà Vân Hương và Dương Khai, lão cũng không có tiện phát tác, làm như không nhìn thấy. Vỗ vỗ tay, liền có người hầu mang lên chung hương trà. Nói chuyện phím một hồi, Diêm Thanh vô tình hay cố ý tham thính lai lịch của Hà Vân Hương, nhưng đều bị nàng khéo léo né tránh đề tài này, làm cho Diêm Thanh có chút sinh lòng không vui. Sau khi uống cạn chén trà, liền nói ngay vào điểm chính. Hà phu nhân, không biết đến Diêm gia ta là có chuyện quan trọng gì? Hà Vân Hương thu nụ cười tủm tỉm rồi nghiêm nghị nói. Thiếp không mời mà tới, đúng là có chuyện muốn thỉnh giáo, mong rằng Diêm Thanh trưởng lão thứ tội cho. Diêm Thanh cười ha hả. Hà phu nhân không ngại thì nói ra đi, Diêm gia ta trong tinh vực ít nhiều có chút năng lực, nếu có thể giúp, tự nhiên sẽ không từ chối. Lời khách sáo ai cũng biết nói, nếu thật là chuyện nhỏ, thuận tay giúp đỡ, làm cho đối phương thiếu Diêm gia một nhân tình cũng là không tệ. Có lẽ có khả năng chiêu mộ được nàng. Diêm Thanh trưởng lão quá khiêm nhượng rồi, chuyện này phóng mắt nhìn khắp tinh vực, sợ rằng chỉ có Diêm gia mới giúp được thiếp thôi. Hà phu nhân coi trọng Diêm gia ta rồi. Diêm Thanh cười ha hả, nội tâm lại cảnh giác, làm sao nghe theo giọng điệu, dường như sở cầu của nữ nhân này không nhỏ. Nếu thật như vậy, thì chỉ có thể cân nhắc cho tốt. Thiếp muốn đi tổ vực một chuyến. Hà Vân Hương nói, Diêm Thanh chợt ngừng bặt tiếng cười, dường như bị người bóp cổ họng. Nụ cười trên mặt cũng từ từ thu liễm, nhìn Hà Vân Hương. Phu nhân có biết mình đang nói gì không? Hà Vân Hương cười khổ nói. Nếu không phải chuyện khó làm, cũng sẽ không cố ý đến thỉnh cầu quý tộc. Thiếp biết, cả tinh vực nếu nói có người nào biết rõ phương pháp đi vào tổ vực, thì chỉ sợ ngoài Diêm gia không còn ai biết, còn xin Diêm Thanh trưởng lão thành toàn cho thiếp. Diêm Thanh lạnh mặt nói. Ta không biết, phu nhân từ đâu nghe được tin đồn này. Nhưng Diêm gia ta không có ai biết làm thế nào đi vào tổ vực. Trong lòng của lão căm tức vạn phần, quả thật không biết trời cao đất dày, nửa điểm giao tình với Diêm gia cũng không có, lại là lần đầu gặp mặt, không ngờ dám nói ra chủ ý này. Nữ nhân này có bệnh tâm thần sao? Phương pháp đi vào tổ vực là điều cơ mật của Diêm gia, chỉ có người thực lực hàng đầu mới biết được một hai. 500 năm trước, lão tàng tổ của quý tộc. Không đợi cho nàng nói hết lời, Diêm Thanh liền phất ống tay áo rồi đứng lên nói. Phu nhân, mời trở về đi, lão phu không có tiễn. Không có gì để nói với nàng ta nữa, nếu nữ nhân này cầu chuyện khác, thì dù có khó làm, cũng có thể ngồi xuống thương lượng một phen. Nhưng phương pháp đi vào tổ vực, tuyệt không thể nào tiết lộ ra ngoài. Cũng chính là nhìn mặt mũi Hà Vân Hương là một hư vương cảnh tầng 3. Nếu không, Diêm Thanh sớm đã ra tay dạy dỗ nàng rồi. Hà Vân Hương mặt không đổi sắc, hiển nhiên đã sớm dự liệu tình huống này, chần chừ một chút, sau đó nói. Thiếp đã có điều thỉnh cầu, khẳng định là có báo đáp. Diêm Thanh cười ngạo nghễ. Diêm gia ta muốn cái gì mà không có? Phu nhân có năng lực cho Diêm gia ta cái gì? Hả? Đây là cái gì? Đang nói, con người của lão trợn trừng, kinh ngạc nhìn viên linh đan trên tay của Hà Vân Hương. Viên linh đan lớn chừng quả nhãn, toàn thân sáng bóng, trắng nõn không tì vết. Thoạt nhìn giống như một viên trân châu cực tốt. Nhưng mùi thơm từ đan dược này phát ra, khiến Diêm Thanh chưa bao giờ nghe qua. Ngửi vào mũi, thánh nguyên trong cơ thể lại hơi xao động. Trong lòng khiếp sợ không thôi. Dù gì lão cũng là hư vương cảnh tầng 3, còn là nhị trưởng lão của Diêm gia. Linh đan gì chưa từng thấy, linh đan gì chưa từng dùng qua. Nhưng viên linh đan trước mặt này là thấy điều chưa hề thấy, nghe điều chưa từng nghe. Lão liếc mắt liền nhìn ra viên linh đan này cấp bậc cực cao. Trong nhận thức của lão, cả đời này chưa có bất kỳ linh đan nào có thể so sánh. Hà Vân Hương mím môi cười. Không biết thiếp dùng vật này xem như báo đáp, Diêm Thanh trưởng lão có hài lòng hay không? Diêm Thanh sắc mặt biến đổi, theo bản năng cảm giác viên linh đan trên tay của Hà Vân Hương có trợ giúp to lớn đối với mình. Dù là tâm tính của lão không tầm thường, cũng không nhịn được nuốt nước bọt. Ánh mắt nhìn chăm chăm vào viên linh đan, dường như nhìn một mỹ nhân tuyệt sắc lõa lồ, làm ra vẻ khoe khoang phong tình, động lòng tham luyến. Trên đời này vật có thể để cho lão nổi lên lòng tham là không nhiều. Lão muốn thứ gì, Diêm gia đều có. Nhưng giờ khắc này lão khẩn cấp muốn biết, uống viên linh đan này, mình sẽ có biến hóa ra sao? Đây là linh đan gì? Diêm Thanh hỏi, vẻ ngạo nghễ trên mặt sớm đã tiêu tan. Thứ này Diêm gia thật sự không có. Đan này tên gọi là Nguyên Ngân Đan. Diêm Thanh nghiêm túc suy nghĩ rồi lắc đầu. Ta chưa từng nghe. Hà Vân Hương mỉm cười nói. Thế giới rộng lớn không thiếu cái lạ. Diêm Thanh trưởng lão cho dù kiến thức rộng rãi, vẫn luôn còn có vài thứ ngài chưa từng thấy qua. Vật xuất từ tay của Dương Khai, Diêm Thanh làm sao có khả năng thấy. Hà Vân Hương hôm nay là hư vương cảnh tầng 3, bước kế tiếp sẽ tấn thăng đạo nguyên cảnh, mà Nguyên Ngưng Đan là linh đan không thể thiếu, có thể trợ giúp nàng chuyển hóa thánh nguyên trong người thành nguyên lực. Dương Khai ở trên đường đi thuận tay cho nàng mấy lọ để mà dùng. Thời khắc này lấy ra một viên, quả nhiên dẫn tới hiệu quả phải có. Linh đan này có công hiệu gì? Diêm Thanh tò mò hỏi. Hà Vân Hương lộ ra vẻ khó khăn, một bộ dáng không biết nên nói hay không. Diêm Thanh thấy như vậy lại nóng lòng trầm giọng nói. Nếu như vậy, mời Hà phu nhân trở về đi. Lão liệu định Hà Vân Hương không có khả năng cứ như vậy tùy tiện rời đi. Quả nhiên Hà Vân Hương nghe lão nói, một chút do dự trên mặt biến mất không thấy, hé miệng phun ra bốn chữ. Trên hư vương cảnh. Diêm Thanh nghe cả người chấn động, trong mắt nổ bắn ra tia sáng khiếp người. Chương 3094. Uống linh đan này có thể vấn đỉnh cảnh giới trên hư vương. Diêm Thanh cổ họng có chút khô khốc, đây là chuyện bao nhiêu năm chưa từng gặp qua. Hà Vân Hương nói, chỉ là có cơ hội mà thôi, linh đan chẳng qua là ngoại vật, cơ sở còn do bản thân mình. Còn có một câu nói nàng chưa nói, uống linh đan này quả thật có cơ hội vấn đỉnh cảnh giới trên hư vương, nhưng điều kiện trước tiên là yêu cầu sử dụng một thời gian dài mới được. Một viên nguyên ngưng đan là không có hiệu quả bao nhiêu. Chuyển hóa thánh nguyên trong cơ thể võ giả hư vương cảnh là một quá trình vô cùng lâu dài. Làm sao ta biết phụ nhân nói là thật hay giả? Diêm Thanh nhíu mày, dù gì lão cũng sống một bó tuổi rồi, thường thấy sóng to gió lớn. Sau lúc ban đầu kinh hãi, tâm thần liền ổn định, không khỏi nghi ngờ. Nếu cái gọi là nguyên ngưng đan này thật sự có thần hiệu như thế, nữ nhân này vì sao không tự mình dùng, lại cứ muốn ở chỗ này lấy ra dụ hoặc mình. Chẳng lẽ nàng không sợ mình ăn luôn nàng, cả xương cốt cũng không chừa hay sao? Ta có điều cầu tới Diêm gia, lừa các vị thì có lợi gì? Hà Vân Hương nghiêm nghị nói. Diêm Thanh lắc đầu. Nói miệng không chứng cứ, nếu thật như vậy, lão phu muốn tự mình kiểm tra một chút viên linh đan này. Được thôi. Hà Vân Hương mỉm cười, trước mắt chợt lóe lên tia sáng, Diêm Thanh bắt lấy viên nguyên ngưng đan. Hãy còn có chút không dám tin, nữ nhân này không có bị bệnh chứ. Linh đan một khi trân quý như vậy, làm sao có thể dễ dàng giao cho mình? Phu nhân, người không sợ ta chiếm giữ viên linh đan này sao? Diêm Thanh hỏi, trưởng lão sẽ làm như vậy sao? Hà Vân Hương ngạc nhiên hỏi, giống như một tiểu cô nương không rành thế sự. Muốn chiếm đoạt thì cũng phải xem lão có bản lãnh này không. Sẽ không. Diêm Thanh lắc đầu. Thế nhân rộn ràng náo nhiệt, đều vì lợi mà tới, đều vì lợi mà đi. Ở trước mặt ích lợi thật lớn, chuyện gì mà không làm. Lão thật nghĩ không thông, nữ nhân này có nội tình gì, hay là đầu óc nàng có chút không bình thường. Hà Vân Hương mím môi cười. Nếu là viên linh đan này, không biết có hay không, đổi lấy tin đi thông tới tổ vực. Diêm Thanh khẽ thở ra một hơi. Là đủ, tuy nhiên với điều kiện tiên quyết là viên linh đan này thật sự có công hiệu đúng như lời phu nhân nói. Phu nhân chờ chút, lão phu cần phải đi tìm người kiểm nghiệm một phen. Diêm Thanh trưởng lão xin cứ tự nhiên. Hà Vân Hương đưa tay ra hiệu. Sự tình quan trọng, Diêm Thanh cũng không dám sơ suất. Vội vàng xoay người đi vào trong nội điện, rất nhanh biến mất không thấy. Hà Vân Hương quay đầu nhìn Dung Khai, lặng lẽ truyền âm nói. Cá đã cắn câu rồi. Dung Khai lặng lẽ gật đầu. Hà Vân Hương nói tiếp. Thật ra, với thực lực của đại nhân, hoàn toàn có thể không phí nhiều sức bắt ép Diêm gia giao ra phương pháp đi tới tổ vực. Làm gì khổ tâm hao phí như vậy? Nguyên ngừng đan bất quá là một cái mồi dụ. Chỗ này lại là đại bản doanh của Diêm gia. Một người ngoài không hề có lai lịch mà ở chỗ này lấy ra linh đan như vậy. Chẳng khác nào là mời Diêm gia đến cướp. Dù sao chỉ là muốn lấy thế đè người thì cứ trực tiếp ra tay chẳng phải là tốt hơn sao? Còn giảm bớt nhiều chuyện phiền phức khác. Tác phong của Cuồng Phong chính là như vậy. Coi trọng cái gì là cướp liền. Thân là đại đương gia Cuồng Phong, Hà Vân Hương quán triệt vô cùng nhuận nhuyễn đạo lý này. Dương Khai nói, ta tự có tính toán. Thật ra là hắn có chút ngượng ngùng, cậy mạnh hiếp yếu luôn là hành vi bất đắc dĩ. Nếu hắn dùng tu vi đế tôn đi ăn hiếp một đám hư vương cảnh, phản hư cảnh, luôn có cảm giác giống như người lớn đi giật đồ chơi của trẻ nhỏ. Nhưng nếu đứa trẻ này ngang ngạnh, cho kẹo mà không biết nghe lời, thì cần phải dạy dỗ cho thật tốt. Trong một gian mật thất tại đỉnh sông Tử Phong, Diêm La, gia chủ Diêm gia, tay cầm viên nguyên ngưng đan, mặt đổi sắc không dứt. Diêm Thanh đứng một bên, thỉnh thoảng lại liếm liếm đôi môi khô chát. Rất lâu sau, lão mới lên tiếng hỏi, gia chủ, linh đan này quả thật có thần hiệu như vậy sao? Diêm La suy nghĩ một hồi rồi lắc đầu nói, không nhìn ra, đợi các vị đại sư đến đánh giá đi. Ngay cả gia chủ cũng không nhìn ra được. Diêm Thanh không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Càng phát hiện viên nguyên ngưng đan này rất là tốt. Không bao lâu sau, mấy người nôi gót đi vào. Mấy người này bất luận tu vi như thế nào, trên người đều tản ra mùi thơm đan dược nồng đậm. Hiển nhiên là hàng năm tiếp xúc với thảo dược và linh đan. Mà loại người này dĩ nhiên chính là luyện đan sư. Mấy người này là mấy luyện đan sư xuất sắc nhất của Diêm gia. Mỗi người đều là luyện đan sư cấp hư vương. Vào mật thất, thấy hai người Diêm La và Diêm Thanh, một lão giả áo bào đen cầm đầu, lên tiếng nói. Gia chủ cho đòi chúng ta qua đây gấp, không biết là có chuyện gì. Nhìn xem viên linh đan này đi. Diêm La đưa linh đan trên tay. Lão giả áo bào đen nhận lấy, mấy người còn lại cũng đều đưa mắt nhìn. Lập tức vẻ thờ ơ đầu tiên liền biến mất không thấy. Mỗi người đều trợn tròn con mắt, cả kinh kêu. Đây, là linh đan gì? Mau cho ta xem. Không cần cướp, không cần cướp. một đám đại sư luyện đan đức cao vọng trọng trong nháy mắt mất hết phong độ, giống như những lão nhà quê chưa từng thấy sự đời. Vẻ khiếp sợ trong mắt quả thật muốn tràn ra hốc mắt. Một lúc sau, lão già áo bào đen cầm đầu mới nhìn Diêm La kích động nói: "Gia chủ, xin hỏi viên linh đan này là từ đâu mà có? Nhìn ra là cấp bậc gì không?" Diêm La không đáp mà hỏi: "Nhìn không ra, nhưng với trình độ của chúng ta, tuyệt đối không có khả năng luyện chế được linh đan bậc này." Mấy vị luyện đan sư khác đều gật đầu thầm đồng ý. Linh đan này đã vượt ra ngoài sự hiểu biết và kiến thức của họ. Đừng nói luyện chế, ngay cả thành phần đều không phân biệt được. Đáp án đã rõ ràng, bỗng nhiên xuất hiện Nguyên Ngưng Đan. Cường giả hư vương cảnh tầng 3 và luyện đan sư cấp hư vương đều không thể phân biệt. Khả năng duy nhất chính là linh đan ở tầng thứ cảnh giới trên hư vương. Lão già áo bào đen còn muốn hỏi thêm điều gì, Diêm La đã phất tay nói: "Đi xuống đi." Mấy đại sư luyện đan dù không cam lòng, cũng không dám có nửa điểm trái lệnh, không người cáo lui. Trước khi đi, ánh mắt nhìn về viên linh đan kia tràn đầy không cam lòng. Đợi mấy người rời đi, Diêm La lạnh nhạt nói: "Người nói vừa rồi nữ nhân gọi là Hà Vân Hương kia thuận tay liền giao linh đan này cho người." "Dạ đúng." "Xem ra trên tay nàng ta không chỉ có một viên linh đan đâu." Diêm La bỗng nhiên mỉm cười. Diêm Thanh thấy vậy lập tức sáng tỏ gia chủ đang đánh chủ ý gì. Trong lòng mình không phải cũng có ý niệm này sao? Song phương ý nghĩ không mưu mà hợp, chần chừ một lúc, sau đó Diêm Thanh nói: "Nhưng có thể tiện tay lấy ra vật như vậy, đâu phải là hạng người tầm thường. Vạn nhất sau lưng nàng ta..." "Có khả năng không lớn, hơn nữa đừng quên, nơi này là địa phương gì?" Diêm La lạnh nhạt nhìn Diêm Thanh nói. Diêm Thanh ngẩn ra rồi gật đầu: "Ta hiểu rồi." Lão xoay người đi ra khỏi mật thất. Một nữ nhân không có mảy may lai lịch, cho dù bị bắt bị giết trên sông Tử Phong, sợ rằng cũng không một người nào biết. "Bắt đầu rồi, đại nhân." Trong đại điện, Hà Vân Hương cười tủm tỉm nhìn Dương Khai, bên tai liền truyền đến từng tràng tiếng xé gió. Từng luồng khí tức cực đại dường như cự long ngủ say tỉnh lại, bao vây kín ngoài đại điện. Một người nét mặt nghiêm trang cất bước từ trong điện đi ra, chính là Diêm Thanh mới rời đi không lâu kia. Hà Vân Hương nói: "Diêm Thanh trưởng lão, kết quả giám định ra sao rồi?" Diêm Thanh quát to: "Phụ nhân to gan, dám cầm một viên linh đan giả đến lừa gạt Diêm gia ta. Đúng là ăn tim hùm gan báo." Hà Vân Hương cả kinh thất sắc: "Diêm Thanh trưởng lão, ngài nói cái gì? Cái gì mà linh đan giả?" Diêm Thanh hừ lạnh: "Lão phu mặc kệ, dù không biết vật ấy người từ đâu mà tìm ra. Nhưng linh đan này qua mấy vị luyện đan sư cấp hư vương của Diêm gia chúng ta chứng thực, lại là vật vô dụng. Người lại muốn dùng vật này đổi lấy cơ mật của Diêm gia sao? Thật sự coi Diêm gia ta dễ lừa gạt hay sao chứ?" Hà Vân Hương sợ hãi vạn phần, sắc mặt tái nhợt nói: "Làm sao có thể là linh đan giả được? Đó thật sự là linh đan hữu dụng để tấn thăng cảnh giới trên hư vương mà. Ta làm sao dám lừa gạt Diêm gia?" Trong lòng buồn cười, có điều hiểu rõ vì sao trước đó Dương Khai phải khổ tâm hao phí như vậy. Dù là Diêm gia muốn đối phó nàng, đều phải trước tìm ra một cái cớ. Cái gọi là xuất quân phải có lý do, có lẽ là vậy. Đầu thoải mái so với cuồng phong, muốn giết cứ giết, muốn cướp cứ cướp. Xem ra muốn thích ứng với thế giới bên ngoài, còn cần phải có một khoảng thời gian. "Chẳng lẽ mấy vị luyện đan sư cấp hư vương của Diêm gia ta, nhãn lực còn không có bằng người?" Diêm Thanh hừ lạnh một tiếng. Hà Vân Hương giận dữ nói: "Nếu là như vậy, thì Diêm Thanh trưởng lão hãy trả lại linh đan cho ta, coi như ta không có nói lời đề nghị kia." Diêm Thanh không ngừng cười lạnh: "Còn muốn lấy lại linh đan? Sớm bị lão phu vứt đi rồi." Hà Vân Hương đôi mắt liền đỏ: "Diêm gia các ngươi sao có thể làm như vậy? Đây chính là linh đan rất trân quý, các ngươi không biết hàng thì thôi đi, tại sao lại vứt nó đi chứ?" Hà Vân Hương làm như tràn đầy ủy khuất và bất đắc dĩ, quả thật khiến người ta thấy mà nổi lên lòng thương hại. Nữ nhân này thật là khờ khạo hay giả ngốc, Diêm Thanh đều có chút nhìn không rõ. Chẳng lẽ là một mực ẩn cư nơi nào tu luyện, mới xuất quan không lâu. Nếu không tu vi như thế, như thế nào không rành thế sự? Đúng rồi, nhất định là vậy rồi. Bằng không, một hư vương cảnh tầng 3, làm sao mình chưa từng nghe tên? Có lẽ nàng ta nhận được truyền thừa lợi hại gì, một mực bế quan tu luyện. Vừa nghĩ tới đây, Diêm Thanh rúng động trong lòng. Một chút băn khoăn cũng không sót lại chút gì. Được rồi, một viên linh đan mà thôi, vứt thì vứt. Nếu Diêm gia bất cận nhân tình như vậy, thì thiếp xin cáo từ. Hạ Vân Hương đứng dậy, lau lau khóe mắt, trông vô cùng thương tâm. Diêm gia ta, là nơi mà ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi sao? Diêm Thanh quát. Hạ Vân Hương luống cuống. Vậy trưởng lão, ngài muốn như thế nào? Lừa gạt Diêm gia ta, vọng tưởng đánh cắp cơ mật của Diêm gia. Nếu để cho ngươi chạy đi, Diêm gia ta mất hết mặt mũi sao? Hạ phu nhân, ngươi ngoan ngoãn, lưu lại đi. Trưởng lão, ngươi làm muốn giữ ta. Nếu đã xé rách da mặt, Diêm Thanh cũng không thèm che giấu, trầm giọng nói. Hạ phu nhân, nếu ta là người, thì ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói. Phu nhân thân thể yếu ớt, dường như mới tấn thăng chưa lâu. Nếu động thủ với lão phu, lỡ tay bị thương phu nhân, như vậy không có tốt đâu. Lão có 10 phần tự tin đánh thắng Hạ Vân Hương. Nếu thật so sánh, lão chính là hư vương cảnh tầng 3 lâu năm. Hạ Vân Hương sao có thể so sánh bằng? Bên ngoài còn có đủ loại bố trí, bất kể là có bản lãnh ra sao, cũng không có thoát ra được. Hạ Vân Hương nổi giận mắng. Người đúng là hèn hạ vô sĩ, Diêm gia làm sao có hạng người như ngươi? Ta muốn cầu kiến Diêm lão gia chủ, mời gia chủ chủ trì công đạo cho ta. Gia chủ không có gặp ngươi. Hạ Vân Hương há miệng còn muốn nói tiếp, Dương Khai bỗng nhiên đứng dậy. Hắn vừa nhích động, Hạ Vân Hương lập tức ngậm miệng không nói. Diêm Thanh mắt lạnh nhìn Dương Khai hơi nhíu mày, rồi giơ tay quét một cái về Dương Khai. Động tác nhẹ nhàng thoải mái như xua đuổi một con muỗi. Chương 3095. Ầm một tiếng, kình khí cuồng bạo đánh vào trên ngực của Dương Khai. Diêm Thanh mắt nhìn thẳng cũng không thèm nhìn. Ngay cả một kích vừa rồi chỉ là lão thuận tay đánh. Nhưng nội tình hư vương cảnh tầng 3 của lão bày ra. Một tên toàn thân không có nửa điểm dấu vết linh khí. Làm sao có kết cục gì tốt? Tàn xương nát thịt đều là may mắn. Biến thành phấn vụn mới tính là bình thường. Cả người lão bỗng nhiên run lên, không thể tin, quay đầu nhìn. Chỉ thấy người thanh niên bên kia lại như không có chuyện gì xảy ra. Đưa tay phủi phủi một cái chỗ ngực bị đánh trúng, rồi tét miệng cười, bước chậm đi tới phía mình. Cái quái gì đây? Diêm Thanh gần như cho là mình nhìn nhầm rồi. Làm sao hắn có thể không bị thương tích? Lão không dám tin, thả thần niệm ra. Lần nữa dò xét trên người Dương Khai, xác định chắc chắn không có nửa điểm dấu vết tu luyện. Tên này thật đúng là không có gì khác biệt so với một người thường. Diêm Thanh cau mày, lại tung ra một chưởng. Một chưởng này lão tăng thêm 3 thành lực lượng, có ý muốn thử dò xét. Người thanh niên đi tới trước mặt không tránh không né, để mặc cho công kích mãnh liệt kia đánh vào ngực. Thân mình không hề lắc lư, dường như gió mát quất vào mặt, vô cùng thích ý. Diêm Thanh cả kinh thất sắc, sao còn không biết mình đã nhìn nhầm. Không có dùng bất kỳ lực lượng nào liền đỡ được 2 chưởng của mình. Chẳng lẽ người này... Ngươi là luyện thể sĩ? Trên đời này có một số người vô cùng thư thớt như vậy, không tu lực lượng kinh mạch, chỉ có tu thân thể. Nghe đồn cũng có thể đạt tới cực hạn của võ đạo, từ đó thân thể thành thánh. Nhưng loại cách nói này không có người nào có thể xác nhận, bởi vì tu luyện theo con đường này đối với mọi người mà nói, quả thật nhỏ hẹp, giống như đường mòn ruột dê. Đã vô số năm qua, không có người nào còn chuyên tu thân thể. Chỉ có thời đại viễn cổ xa xưa mới có ghi chép. Hạ Vân Hương chính là dựa vào người này ư? Diêm Thanh trong lòng không khỏi nổi lên ý niệm này. Nếu người này thật sự là luyện thể sĩ, thì khẳng định không có dễ đối phó. Bởi vì luyện thể sĩ chỉ tu thân thể, sinh mệnh lực cực kỳ ngoan cường, rất khó bị đánh chết. Hơn nữa, tu con đường này tuy rằng vô cùng gai góc, vô cùng gian khổ, nhưng một khi có thành tựu, thì có thể phát huy ra lực lượng cực kỳ khủng bố, với cấp ngang hàng gần như không có địch thủ. Khi đánh ra chưởng thứ 3, Diêm Thanh đã không giữ lại chút nào. Lão thật muốn nhìn xem tên luyện thể sĩ này rốt cuộc cường đại ra sao. Truyền ra tiếng gió, truyền ra tiếng gió rít gào. Trong lòng bàn tay của Diêm Thanh hội tụ lực lượng biến thành lốc xoáy, tuôn trào ra khí tức khiến người ta nghe mà kinh sợ. Một chưởng chụp tới. Sóng năng lượng cuồn cuộn, trong đại điện cuốn tung lên, mắt thường có thể thấy được một bàn tay màu xanh đánh vào nơi ngực của Dương Khai. Diêm Thanh trợn to trong mắt, hận không thể dời hai mắt mình sát trên người thanh niên kia để nhìn cho rõ hơn. Kết quả là làm cho lão vừa kinh vừa sợ. Một kích toàn lực của lão vẫn như trước, không thể lay chuyển người thanh niên này, thậm chí ngay cả áo của hắn cũng không có nổi lên nếp nhăn. Mình tuyệt đối không phải là đối thủ rồi. Chị hoảng hốt trong phút chốc, trước mắt đã thêm một người. Người thanh niên vốn đang ở ngoài mười mấy trượng, dường như có thể di hình hoán vị, đột ngột xuất hiện ngay trước mặt lão. Diêm Thanh phản ứng cũng cực nhanh, há miệng quát một tiếng. Bỗng nhiên, từ trong miệng tuôn ra một chùm ánh sáng xanh, thẳng hướng bắn xuyên qua ánh mắt của Dương Khai không hề phòng ngự. Đó là một cây kim dài ba tấc, là bí bảo thượng phẩm cấp hư vương, vô ảnh vô tung, không thể phòng bị. Bí bảo cây châm này vốn không thấy nhiều, luyện chế khó khăn, nhưng thường thường uy lực cực lớn, cũng là một trong những đòn sát thủ cường đại nhất của Diêm Thành. Nhưng đòn sát thủ cường đại nhất này lại không có mang đến cảm giác an toàn cho Diêm Thanh chút nào. Sau một kích, lão định lui thân hình ra sau, kéo ra khoảng cách với người thanh niên kia. Bỗng nhiên thân hình Diêm Thanh cứng lại, chỗ cần cổ bị một bàn tay túm lấy, bóp cho lão không thở nổi. Trong nháy mắt, lão bị nắm cổ, liền giống như con chó chết, tê liệt mềm nhũn. Thánh nguyên trong cơ thể không còn nghe theo điều động. Kịch một tiếng, bí bảo cây châm rớt xuống đất. Diêm Thanh hoảng sợ tột cùng, lão thấy người thanh niên trước mặt này không ngờ chỉ thổi lên một hơi, liền phá đòn sát thủ của mình. Làm sao có khả năng? Điều này sao có khả năng? Mình đang nằm mơ chăng? Vang lên một tràng tiếng cười ha ha, cửa sổ đại điện vỡ nát, mười mấy người nối đuôi nhau vọt vào. Động tĩnh bên trong tự nhiên không che giấu được những cường giả bên ngoài, cho nên vừa phát hiện có dấu vết động thủ lập tức vọt vào. Mỗi người đều tản ra khí tức hư vương cảnh. Cầm đầu là một lão giả cao tuổi, tóc hoa râm, tinh thần quắc thước, cũng là hư vương cảnh tầng 3, nhưng khí tức thì cường đại hơn một phần so với Diêm Thành, là đại trưởng lão của Diêm gia, Diêm An. Trên tay của hắn cầm một thanh trường kiếm, mũi kiếm lay động, vẽ ra nhiều đóa kiếm hoa, bỗng nhiên thẳng tắp vung lên, ngàn vạn kiếm mang hội tụ thành một tia sáng, đâm thẳng tới sau lưng của Dương Khai. Sát khí đằng đằng, không coi ai ra gì. Một thân tu vi kiếm đạo, giờ khắc này biểu hiện vô cùng thuần thục, khiến người ta xem thấy mà cảm thán trầm mê bên trong, dường như bị quấn vào thế giới kiếm tu vô tận. Trường kiếm đâm vào sau lưng của Dương Khai, không gặp bất kỳ trở ngại nào, thẳng ra trước ngực. Thành công rồi! Trường kiếm trên tay truyền đến cảm giác khiến Diêm An biết, một kiếm này của mình không có đâm vào không khí. Đó là cảm giác đặc biệt, thọc vào trong thịt mới có, mùi máu tươi tràn ra. Rất nhiều hư vương cảnh của Diêm gia vọt vào theo, đều lộ ra nét mặt vui mừng. Còn Hà Vân Hương thì kêu lên một tiếng sợ hãi. Nàng tuyệt đối không ngờ, Dương Khai tồn tại vô địch trong mắt nàng, mà ngay cả một kiếm của đại trưởng lão Diêm An đều không có tiếp được. Trước đó khi Diêm An phá cửa vọt vào, nàng cũng nhìn trong mắt. Chỉ có điều nàng có lòng tin 10 phần vào Dương Khai, cho nên nàng không có ra tay ngăn, chỉ đứng một bên, mặt mỉm cười chờ xem kịch vui. Tiếp theo, liền thấy một màn khiến cho nàng khó mà tin. Đây là làm sao? Không có khả năng. Đối phó với nhị trưởng lão Diêm Thanh, Dương Khai cho thấy lực lượng cường đại tuyệt đối, trực tiếp nghiền ép. Làm sao lại bị một kiếm của đại trưởng lão Diêm An đâm xuyên qua? Cho dù là đưa lưng về người ta, cũng không thể nào phạm phải sai lầm cấp thấp như vậy. Đúng là không tự lượng sức. Diêm An hừ lạnh một tiếng, trường kiếm trên tay chợt nổ rộ ra khí tức vô cùng băng giá. Đóng băng sau lưng Dương Khai thành một lớp xương lạnh, với miệng vết thương làm trung tâm, nhanh chóng lan ra xung quanh. Đại trưởng lão, ngài... Truyền ra thanh âm hoảng hốt của Diêm Thanh, cực kỳ bi thương. Lúc lão há miệng nói chuyện, hình như cầm máu tươi trào ra. Diêm Thanh ngẩng đầu nhìn, không ngờ trên mặt lộ ra nụ cười quỷ dị. Đại trưởng lão nhướng mày. Nhị trưởng lão làm cái gì vậy? Làm gì mà cười với mình? Đang lúc lão nghi hoặc, khuôn mặt quen thuộc quay về mình kia, không ngờ vặn vẹo biến ảo một trận, hóa thành một thanh niên xa lạ. Cái gì? Diêm An cả kinh thất sắc. Nếu như nói mặt quay về phía mình là người thanh niên kia, thì bị mình đâm xuyên một kiếm là ai? Đại trưởng lão không dám nghĩ tiếp, trên trán mồ hôi lạnh nhỏ giọt, tập trung ánh mắt nhìn, lập tức hồn phách lên mây, thân ảnh quen thuộc, quần áo quen thuộc, thân cao và búi tóc quen thuộc. Bị mình đâm xuyên thủng, không phải nhị trưởng lão thì là ai? Chuyện gì vậy chứ? Đây rốt cuộc là chuyện gì? Rõ ràng mình ra tay về người thanh niên kia, cũng đã đâm trúng hắn. Vì sao kết quả lại trở thành như vậy? Dù đại trưởng lão tu vi không tầm thường, tâm tính trầm ổn, nhưng thời khắc này cũng không nhìn được có chút hỗn loạn. Là ảo thuật. Hạ Vân Hương đôi mắt đẹp sáng ngời, tiếp theo tâm tình lập tức buông lỏng. Đã nói rồi mà, vị đại nhân này làm sao có thể dễ đối phó. Hóa ra, khoảnh khắc vừa rồi, mọi người trong đại điện đều bị một loại ảo thuật cao thâm. Nhận sai giữ Dương Khai và nhị trưởng lão Diêm Thanh. Dấu vết gì cũng không có, lại có thể làm cho rất nhiều hư vương cảnh rơi vào ảo cảnh không thể tự kiềm chế. Bản lãnh mật này có thể nói là quá khủng bố. Dương Khai thu một tia ánh sáng vàng của con mắt trái. Lực lượng thần hồn cuồn cuộn cũng trở lại bình thường, chợt chợt nói. Đại trưởng lão cũng thật sự dám ra tay. Thật không biết, giữa đại trưởng lão và nhị trưởng lão có thù oán gì? Chẳng lẽ là cắm sừng sao? Hay là giết lão nương của ngươi? Không ngờ, thừa dịp này báo tư thù, ra tay tàn nhẫn. Bổn thiếu không thể không tặng cho đại trưởng lão bốn chữ. Làm rất tốt đẹp. Nam nhi chúng ta nên khoái ý ân cừu. Rõ ràng dứt khoát, đại trưởng lão đúng là tấm gương sáng cho chúng ta. Ngươi! Đại trưởng lão Diêm An nổi giận. Đưa tay rút trường kiếm ra. Phốc! Diêm Thanh phun ra một búng máu. Bị Dương Khai thoải mái tránh ra, gương mặt lão trắng bệch không có chút máu. Nếu không biết rõ thái độ làm người của đại trưởng lão, sợ rằng lão thật nghĩ đại trưởng lão có mâu thuẫn gì với mình, nhân cơ hội ra tay trả thù mình. Người nói, người đâm nhầm ta một kiếm thì thôi đi. Làm gì không nói không rằng đột nhiên rút kiếm ra. Đau đớn như xé nát tim gan, còn có đóng băng lạnh thấu xương, gần như đông cứng người. Diêm Thanh biết đó là huyền âm hàn khí của Diêm An vô cùng bá đạo. Tài giết ngươi! Diêm An tức giận cành hông, râu tóc dựng đứng, giơ kiếm đâm tới hướng của Dương Khai. Bởi vì người thanh niên trước mặt này, một đời thanh danh của mình bị phá hủy trong khoảnh khắc. Tội danh sát hại bào đệ cùng tộc cũng không có nhẹ. Sau ngày hôm nay, danh dự của mình nhất định sẽ xuống dốc không phanh. Đâu còn mặt mũi và tư cách gì tiếp tục đảm nhiệm chức đại trưởng lão. Sợ là phải giải giáp quy điền, đi ẩn cư dưỡng le già rồi. Đối mặt với một kích phẫn nộ của Diêm An hư vương cảnh tầng 3 lâu năm, Dương Khai chỉ mỉm cười, đưa tay bóp nhẹ một cái. Còn một tiếng, Diêm An đang đầy ngập lửa giận, dường như trên đầu bị tạt một chậu nước lạnh. Trong nháy mắt dập tắt, còn lại chỉ là sợ hãi và kinh hoàng. Tập trung ánh mắt nhìn, chỉ thấy người thanh niên kia, một tay nắm cổ Diêm Thanh, một tay tiện bóp một cái. Bí bảo trường kiếm của mình bị hắn kẹp vững vàng giữa hai ngón tay. Dường như đó không phải là một thanh trường kiếm bí bảo cấp hư vương giết địch vô số, mà là một phiến lá rơi rụng. Diêm An trong lòng chấn động mãnh liệt, kho nén khiếp sợ trong mắt, vội vàng rót vào trong trường kiếm một thân tu vi. Không lùi mà tiến, lần nữa đâm tới. Dương Khai trong mắt đầy ý châm chọc, bấm tay búng nhẹ trên trường kiếm. Lập tức trường kiếm truyền ra tiên kiếm ngân réo rắt, bắn ra điểm điểm sáng. Trường kiếm gần như rời tay, Diêm An phí khí lực thật lớn mới nắm được chui kiếm không buông. Nhưng trường kiếm thế đi không bị khống chế, thẳng hướng bay qua một bên. Xuy một tiếng, trường kiếm xuyên thủng trước ngực của Diêm Thanh xuyên qua trái tim. Trong nháy mắt, Diêm Thanh trợn tròn con ngươi, trong cổ họng phát ra tiếng thở nặng nề. Gian khổ xoay chuyển con ngươi, ánh mắt như ngừng trên người của Diêm An, há miệng, dùng hết lực lượng toàn thân, học ra mấy chữ không có nghe rõ. Sau đó nghiêng đầu, hoàn toàn không còn hơi thở. Mọi người đều trợn tròn mắt, Diêm An gần như mất đi năng lực suy nghĩ, trong đầu trống rỗng, đôi môi run run. Chương 3096. Diêm gia nhị trưởng lão, một vị cường giả hư vương cảnh tầng 3 đứng ở đỉnh phong tinh vực, cứ như vậy chết đi, chết không minh bạch trên tay của người mình. Kết quả này khiến mọi người đều khó có thể chấp nhận. Nếu Diêm Thanh là bị Dương Khai đánh chết thì thôi đi, nhưng từ đầu cho tới giờ, Dương Khai chỉ có nắm cổ, cũng không có ra đòn gì với lão. Lấy tính mệnh lão chính là hai kiếm của đại trưởng lão Diêm An. Là đại trưởng lão tài nghệ không bằng người, bị người ta lợi dụng sao? Cũng không phải là thanh niên này quá mức khủng bố. Trong lúc giơ tay nhấc chân, liền đùa bỡn một vị hư vương cảnh tầng 3 trong lòng bàn tay. Hắn mượn tay người khác đánh chết một hư vương cảnh tầng 3. Phần bản lãnh này trong thiên hạ quả thật là không ai sánh bằng. Ân tất báo, thù phải trả. Tuy rằng có chút ngượng ngùng, nhưng nếu người Diêm gia nổi lên sát tâm với mình, thì cũng chỉ có thể ngượng ngùng. Võ giả cầm kiếm vung lên, đồng thời cũng phải làm tốt chuẩn bị tâm lý bị người khác thọc cho một kiếm. Thuận tay vứt thi thể Diêm Thanh xuống một bên, giống như ném một cái bao tải rách. Dương Khai dời ánh mắt lạnh lùng nhìn sang Diêm An. Mắt đối mắt, Diêm An chợt tỉnh thần, trong lòng rung lên. Hiện tại không phải là lúc tự trách hay thương tâm, xử lý như thế nào nguy cơ trước mặt mới là chính đáng. Lão vốn tưởng rằng Diêm gia bố trí đội hình cường đại như thế, lần này còn không lấy được đan dược vào tay sao. Nhưng giờ này, ngay cả lai lịch của người thanh niên này đều không biết rõ. Vị trưởng lão nhà mình lại chết đi, có thể nói là tổn thất thảm trọng. Nếu mình lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn, Diêm gia nhất định phải giảm nhiều thực lực. Diêm An vội vàng thối lui, cũng không sao thoát khỏi một tay của Dương Khai đang chụp tới. Động tác nhìn thì chậm rì rì, nhưng mà trong mắt Diêm An lại là chiêu số không thể hóa giải. Một thân lông tơ dựng ngược, cả người toát mồ hôi lạnh, lão hô to một tiếng. Gia chủ, cứu ta! Dương Khai một tay chụp hụt, Diêm An trước mắt bỗng dưng không một tiếng động, biến mất không thấy. Xuất hiện, đã ở bên cạnh ngoài mười mấy trượng, vẫn còn sợ hãi, miệng thở dốc. Dương Khai nhướng mày, không nhìn theo Diêm An, mà quay đầu nhìn về một hướng. Bên kia chẳng biết từ khi nào nhiều thêm một người, lẳng lặng trôi lơ lửng giữa không trung, cúi đầu quan sát thi thể của Diêm Thanh, gương mặt âm trầm như nước. Diêm An có thể trốn thoát một kiếp, không phải do bản lãnh của mình, mà là thủ đoạn của người này. Ngay khoảnh khắc vừa rồi, Dương Khai nhận ra dấu vết của dao động lực lượng không gian. Diêm An biến mất rồi xuất hiện, rất tương tự với thuấn di của mình, chỉ có điều khoảng cách ngắn hơn rất nhiều mà thôi. Gia chủ Diêm gia? Dương Khai hỏi. Diêm La gương mặt lạnh lùng, không để ý Dương Khai, giống như trong mắt của lão không có người này. Nhìn thi thể của Diêm Thanh một hồi, rồi mở miệng nói. Đã rất lâu rồi, không có ai dám càn rỡ như vậy ở Diêm gia ta. Thanh âm vẫn bình tĩnh, nhưng mà nội tâm phẫn nộ ngập trời. Nhất thời không quan sát, gia tộc lại mất đi một vị trưởng lão. Tổn thất này không thể nói là không lớn. Người đúng là đáng chết. Diêm La chợt quay đầu, sắc mặt trong nháy mắt trở nên giận dữ, phẫn nộ nhìn Dương Khai. Dương Khai toét miệng cười. Vậy cũng phải nhìn Diêm gia chủ có bản lãnh này không? Không có bản lãnh thì đều bị ăn thịt. Đừng tưởng rằng luyện thể chính là vạn năng. Trên đời này có rất nhiều chuyện ngươi không tưởng được đâu. Ít người đáy giếng thì sao có thể tưởng được tinh không rộng lớn. Dương Khai nghe nghiêm túc suy nghĩ một hồi rồi gật đầu. Ngài nói rất đúng. Diêm La giơ tay chỉ một lóng tay vào Dương Khai rồi lạnh nhạt nói. Tự sát đi, có thể để một cái chết thống khoái. Nếu để bổn tòa ra tay, ngươi sẽ không được tốt số như vậy đâu. Dương Khai nói, ta lần này đến đây chỉ là muốn hỏi một chút, như thế nào đi đến tổ vực, còn sẽ trả thù lao. Diêm gia chủ không cần bất cận nhân tình như vậy chứ, cần gì phải động một chút là đánh đánh giết giết. Đúng là chưa thấy quan tài, chưa đổ lệ. Diêm La hừ lạnh, nào hứng thú nói chuyện cùng với Dương Khai, chỉ nâng tay lên, rạch mạnh một cái. Thiên địa trong nháy mắt kêu vang, áp lực khó diễn tả từ trên trời giáng xuống, giống như bầu trời sụp đổ. Toàn bộ cường giả hư vương cảnh trong đại điện, bất kể tu vi mạnh yếu, tất cả đều thấp người xuống, ngay cả ngẩng đầu cũng không được. Hạ Vân Hương trên gương mặt xinh đẹp cũng tràn đầy hoảng hốt. Nàng vốn cho rằng mình tấn thăng hư vương cảnh tầng 3 đủ để hoành hành trong tinh vực. Cho dù đụng trúng một vài tồn tại không có địch nổi, đánh không lại cũng có thể chạy thoát. Nhưng hiện nay khi Diêm La ra tay, nàng mới biết mình sai rồi, là sai hoàn toàn. Uy lực của một lóng tay đã kinh khủng như vậy. Nếu thật sự bị lão để mắt tới, sợ là mình ngay cả cơ hội chạy trốn cũng không có. Làm sao có thể cường đại được đến như vậy? Khí tức trên người Diêm La cũng chỉ là hư vương cảnh tầng 3. Cho dù tấn thăng thời gian lâu hơn mình, nhưng không tới mức mạnh hơn mình nhiều đến như vậy. Giờ khắc này, Diêm La tạo áp lực cho nàng còn khủng bố hơn Dương Khai. Lão đứng ở nơi đó dường như chính là trời, chính là đất. Trong thiên địa này nói sao làm vậy? Không người nào có thể làm trái ý chí của lão. Lực lượng tinh tú. Dương Khai nhướng mày, lộ ra vẻ ngoài ý muốn rồi bình thường trở lại. Lão Diêm La này rõ ràng là một tinh chủ, hơn nữa nhìn bộ dáng chính là tinh chủ của Thái Ức Tinh. Nếu không, hoàn toàn không có khả năng điều động được lực lượng của tinh tú. Thái Ức Tinh là đại bản doanh của Diêm gia, là người chủ Diêm gia, luyện hóa căn nguyên của Thái Ức Tinh, trở thành tinh chủ của hành tinh này. Nhưng cũng nói được, trách không được khẩu khí lớn bằng trời, thì ra là vì nguyên nhân này. Thân là tinh chủ, trên Thái Ức Tinh, lão chính là chúa tể. Dương Khai cũng từng là tinh chủ, tự nhiên biết một tinh chủ ở trên hành tinh tu luyện của mình có thể dùng lực lượng mạnh bao nhiêu. Diêm An sợ gì có thể từ trên tay mình chạy thoát, không phải là thần thông không gian gì, mà chỉ là lực lượng tinh chủ của Diêm La mà thôi. Cuộc sống trầm xuống, Dương Khai không có khom lưng, chỉ là có nhiều hứng thú đánh giá Diêm La trên bầu trời. Cho dù không cần dùng bất kỳ lực lượng nào, chỉ bằng vào thân thể, một tinh chủ nhỏ nhoi cũng không có khả năng khiến cho hắn khom lưng. Lực lượng thân thể của hắn cường đại dường nào, giờ này một khi long hóa, lại là thân thể to lớn 15 trượng, huyết mạch bán long của hắn sao có thể cúi đầu trước một hư vương cảnh tầng 3. Nhìn thấy cảnh này, Diêm La không khỏi giật mình kinh sợ. Mặc dù lão không dùng toàn lực, nhưng tinh chủ phẫn nộ, ai có thể thừa nhận. Tiểu tử này không ngờ luyện thể cường hãn như thế, có thể chịu nổi áp lực, sẽ không phải nhận được truyền thừa cường đại gì chứ. Vừa nghĩ tới đây, lão không khỏi kích động trong lòng. Càng là như vậy, sau khi đánh chết, chiếm được chỗ tốt càng lớn hơn. Lão không có nhịn được, bật cười. Lão cười cái gì? Dương Khai hỏi. Bổn tọa cười, chuyện nên cười. Dương Khai gật đầu. Vậy xem ra, ta cũng nên cười một chút. Nếu người có thể cười ra tiếng. Diêm La duỗi thẳng bốn ngón tay hóa thành một chưởng, cổ tay rung lên giữa không trung chụp xung hướng Dương Khai. Thiên địa lần nữa kêu vù vù, vốn mọi người đang khom người chịu đựng, lần này trực tiếp quỳ sụp xuống đất, ai cũng không thể mảy may tránh thoát. Dù uy còn như vậy, mọi người rất khó tưởng tượng Dương Khai bị nhắm vào chính là kết quả ra sao. Hạ Vân Hương khuôn mặt đầy lo lắng nhìn sang Dương Khai, lập tức trợn mắt cứng lưỡi. Chỉ thấy Dương Khai bên kia dẫm hai chân trên sàn nhà, dưới chân bỗng nhiên sụp xuống, ầm ầm chấn thành một cái hố sâu. Đại điện mấy ngàn khối sàn nhà cũng trong nháy mắt đồng loạt bay lên, giữa không trung hóa thành phấn vụn. Mượn lực dẫm mạnh này, Dương Khai giống như sao băng phóng vọt lên trên. Khi vọt lên đến 10 trượng, thân hình hắn hơi dừng một chút, hiển nhiên bị uy lực một chưởng của Diêm La ngăn, nhưng cũng chỉ dừng một thoáng, tiếp theo chớp mắt một cái, uy lực ngăn cản đủ để cho bất kỳ hư vương cảnh nào đều tan xương nát thịt, hồn vía lên mây kia. Bây giờ lại giống như một tờ giấy bị xuyên thủng. Dương Khai lập tức xuất hiện trước mặt của Diêm La, tung một quyền đánh về lão. Diêm La giật mình, vẻ trấn định và khinh thường trên mặt đột nhiên biến mất không thấy, đổi thành ngưng trọng và không thể tin. Tình khốn này đánh máu gà rồi sao? Mình chính là tinh chủ. Trên Thái Ức Tinh này, mình là chúa tể. Sao có khả năng có người làm được trình độ này? hư không chấn động, hoàng vũ vỡ nát, quả đấm xẹt qua không gian, kéo theo một chuỗi vệt đen như mực. Diêm La rõ ràng nhận ra không gian đều vỡ nát. Trong nháy mắt, trong đầu lão xoay chuyển ngàn vạn ý niệm, rốt cuộc chỉ có một con đường, là chạy trốn. Một quyền như vậy nếu đánh trúng, chết là cái chắc. Cho dù mình là tinh chủ cũng không có đỡ được. Bóng người nhoáng một cái, Diêm La đã không thấy đâu. Dương Khai đánh một quyền vào không khí, quyền kình nổ tung, không có chỗ phát tiết, lan tràn khắp nơi. Tiếng nổ ầm ầm một phen, đại điện sụp đổ, bụi đất bắn lên bốn phía. Những bóng người chật vật bay ra, không ngừng ho khan. Đưa mắt nhìn, tất cả đều hoảng hốt. Chủ điện Diêm Gia đứng sừng sững trên sông Tử Phong mấy ngàn năm không đổ. Thời khắc này lại hóa thành một mảnh phế tích. Khắp nơi tường đổ vách siêu, dường như tận thế lại tới. Không ngừng có người từ trong bay ra, miệng mắng to. Dưới sông Tử Phong, trong thành đêm náo nhiệt, vô số người dừng chân nhìn sang hướng bên này, đều trong lòng đầy nghi hoặc, không biết Diêm Gia bên kia rốt cuộc xảy ra chuyện gì mà gây ra động tĩnh lớn như thế. Không có lực lượng chống đỡ, Dương Khai cũng rơi xuống đất, đứng trên một tấm ván, nhìn về một phe, nhìn về một phía. Không biết, bây giờ Diêm Gia chủ còn có thể cười ra tiếng hay không? Diêm La đâu còn có thể tươi cười, sắc mặt tái xanh, âm trầm, gần như có thể cạo ra một lớp xương lạnh. Ánh mắt run run nhìn về Dương Khai, tất cả đều là vẻ khó tin. Trên thái ức tinh này lại có người có thể uy hiếp đến mình. Đây là chuyện trước nay lão chưa bao giờ nghĩ tới. Tinh chủ trong tinh vực không chỉ có một mình lão, nhưng tất cả đều công nhận rằng trên địa bàn của một tinh chủ, bất kể vị tinh chủ nào đó tu vi là tầng 2 hay tầng 3 đều là vô địch. Bởi vì tinh chủ có thể điều động lực lượng căn nguyên của hành tinh tu luyện đó, là lực lượng của thiên địa. Trên đời này, người nào có thể đối kháng cùng với thiên địa? Chuyện trước kia không dám tưởng tượng, hiện nay thật sự xuất hiện. Hơn nữa cứ như thế, xuất hiện trước mặt mình. Diêm La thiếu chút nữa nghĩ rằng mình đang mơ. Trầm mặc hồi lâu sau mới nói. Quả thật là có chút bản lĩnh, quả nhiên không hổ là luyện thể sĩ. Nhưng nếu người cho rằng có thể thắng được bổn tọa, vậy thì hoàn toàn sai. Lão đứng ở thế bất bại, mặc kệ thanh niên dưới cường đại ra sao, không đụng được lão thì có thể làm gì chứ? Diêm gia chủ còn khăng khăng, chưa chịu tỉnh hay sao? Dương Khai bình thản nhìn lão nói. Diêm gia quát lên chói tai. Giết trưởng lão Diêm gia ta, phá hủy cơ sở Diêm gia ta. Không quản người là ai, hôm nay Diêm gia ta với ngươi không chết không thôi. Ăn thua thiệt lớn như vậy, làm sao có thể nuốt trôi cơn giận này? Thực lực càng mạnh, tính khí càng lớn. Hôm nay nếu không tìm về mặt mũi, thì ngày sau, Diêm gia sao có thể đặt chân trên vô cực tinh vực? Dương Khai cảm thán thở dài. Diêm gia chủ vừa rồi có câu nói không sai. Diêm La lạnh lùng nhìn hắn, Dương Khai nói tiếp. Ít ngồi đáy giếng, tự nhiên là không tưởng tượng tinh không rộng lớn. Hôm nay, bổn thiếu có chút nhã nhặn, hứng khó có được. Vậy sẽ cho đám rác rưởi các ngươi thêm chút kiến thức. Dứt lời trong cơ thể của Dương Khai, lại tuôn trào ra khí tức của lực lượng. Kết thúc tập 612 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.